Tiểu thư siêu quậy Oanh Xin, Oanh Xin, góc truyện audio.com. Buổi sáng trong lành như bao ngày chiếu xuống căn biệt thự sát. Căn phòng với hai màu đỏ đen làm chủ đạo bài trí gọn gàng. Thiên thần có mái tóc hung đỏ phong cách có dấu hiệu tỉnh giấc. Vi lòng còm ngồi dậy, xoa xoa hai vai hàm. A, đầu nhỏ đau như búa bổ. Hai gì, hậu quả của hai chai vodka và vài chục ly cocktail là đây. Mắt cũng khó mở nổi. Làm sao đi học đây? Đang lò mò ra khỏi giường thì con iPhone của nhỏ đỗ chuông. From, Kiệt, Tam, 6, 57 AMND. Hôm nay chủ nhật, không cần đi học đâu. Mày nằm xuống rồi ngủ giùm tao cái. Quỷ nhỏ, ông anh trời đánh của nhỏ. Dù trời có sập xuống cũng không ai hiểu nhỏ bằng anh. Ăn, ngủ, thói quen, chửi bậy, điểm yếu, Kiệt biết rõ từng chút một. Cả giờ nhỏ di ngủ hay thức dậy anh đều biết. Khẽ thở dài, từ nhỏ đến giờ luôn luôn là thế mà. Ông anh trai lắm điều. Cũng tốt, không cần đi học, khỏe, ngủ tiếp thôi. Leo lên giường lại, nhỏ tiếp tục ngủ, đang miên man với cơn buồn ngủ. Thiên thần bất giác trở mình. Ủa, sao lạ lạ thế này? Có vật lạ gì đó trên giường Vi thì phải. Gì vậy nhỉ? Nhỏ thấy nó ấm ấm. Tỏa nhiệt. A, mùi bạc hà sao? Ưm dễ chịu quá. Nam tính và mạnh mẽ. Gối ôm mới ra chăng? Ơ mà khoan. Sao nó biết thở vậy nè? Ơ, lại biết chuyển động nữa. Ơ, bây giờ nó đang ôm chặt nhỏ nữa. Không phải chứ? Nhỏ bị ảo cảm giác sao? Nghĩ lại, cái mùi bạc hà này. Quen quen ta, chấm chấm, khẽ mở mắt nhìn nó. Nhỏ phát hiện, sau 2 phút, tiếng hét thất thanh của nhỏ tập hợp toàn bộ thành viên trong nhà. Lâm chạy lên phòng Vi với tờ báo doanh nhân trên tay. Ngọc đang nấu đồ ăn sáng chưa kịp tháo tạp dề cũng vội vã. Gì vậy con kia, cô nói, hắn lờ mờ phòng kế bên mắt nhắm mắt mở mặc mỗi cái quần đùi xanh chuối. CT, LT, lết qua, Vi, sao vậy, hắn ngáp dài, cặp đôi Kiệt, Mi cũng có mặt, vợ chồng đầu ngủ cặp hình, Pikachu Pokemon xuất hiện, cặp đôi thú vị này từ từ khám phá nha mọi người. Con quỷ này, sáng ngày nha mậy, Kiệt gát, cuối cùng là nó, cái họng đầy bọt kem đánh dỡ còn ngậm cây bàn chải đánh răng lừng thừng chạy qua. Và cái viễn cảnh đẹp mê hồn đập ngay vào mắt 6 con người. Thằng khốn nạn, hạ lưu, xúc vật, nghiệt chủng, dê già, biến thái, háo sắc, bỉ ổi nhi, nhỏ hét, liên tục phang tất cả những gì có thể phang vào người Hải. Cậu chàng chẳng kịp phản ứng gì khi nhỏ liên tục phi gối, mền, đồng hồ, gu ưng lượt, giày, dép, cả dao, ám khí trong ngăn bàn cạnh giường vào mình tới y tấp. Cô con điên này, dừng lại coi, trời ơi, né con dao bấm suýt chúng mình. Cậu hét toáng lên, sau đó lại tiếp tục nghiêng người tránh cái vật gì đó xém chọi vào đầu mình. Còn gì khác ngoài điện thoại của nhỏ? Thằng chó, đồ xấu xa, đê tiện nhất thế giới. Tôi giết chết anh, Vi lại hét, moi khẩu súng lục 6 viên sau gối nằm chĩa thẳng vào Hải. Nè nè, con điên kia, Hải lắp bắp, trợn tròn mắt nhìn nhỏ. Cái thứ dơ bẩn, anh chết đi, cô PPP, khẩu súng bay thẳng vào góc tường an nghỉ. Kiệt thu đòn đá lại, anh cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Chỉ kịp thấy con em điên khùng với thằng bạn chết dẫm của anh chơi cả y trò phi banh vào rỗ nãy giờ. May là anh nhanh chân, nếu không thằng bạn anh ăn kẹo đồng mất thôi. Cự ly gần vậy. Thằng Hải làm sao né? Thôi ngay con điên kia. Kiệt nhìn Vi quát, Ngọc lập tức phi lại cạnh nhỏ. Ôm nhỏ lại, mày buông tao ra, tao phải giết thằng hạ lưu đên tiện này y. Vi hét, có gì từ từ nói. Vi à, cô can. Cô điên à, tôi có làm gì cô đâu. Hải bức xúc, anh giỏi lắm, cái tên khốn nhà anh. Sáng ngày chui vào phòng tôi ngủ. Tên khốn nạn, anh nói anh đang làm gì? Nhỏ quát, hả, cả đám há hốc trong đó có cả Hải y, con nhỏ điên này, nó nói gì vậy chứ? Cậu, chui vào phòng nhỏ, sáng sớm, Hải, Thằng khốn, mày đã làm gì em tao? Ngay lập tức Kiệt nắm cổ áo cậu lên quát. Nè, mày từ từ đã, buông tao ra coi, cậu gát, mày, tao biết mày sát gái. Nhưng mày làm thế với em tao thì không thể tha thứ cho mày được. Kiệt trợn mắt nhìn cậu U, Hải ca, anh, mi chề môi, Lâm và hắn nhìn nhau. Hai thằng giàn ông cùng chung suy nghĩ, đồng loạt nhìn Hải lắc đầu. Nó chẳng nói gì nhìn cậu khinh bỉ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh phòng vi đánh răng. Trời, tụi nó nghĩ cậu vậy ư? Cái đám tụi bây coi là con người gì hả? Hải thét, 35 nguyên chất. Hắn và Lâm đồng thanh. 35, con dê nhé. Tất cả còn lại gật đầu cái rụp. Nó mở cửa nhà vệ sinh ra nhìn Hải gật đầu rồi đóng lại. Riêng Vi bị cô ôm chặt. Bịt miệng chỉ nhìn cậu bằng con mắt ăn tươi nuốt sống và không ngừng giãy giụa. Đi cây em, cái lũ này, người cậu run lên bần bật. Tụi nó xem cậu đê tiện như vậy hả? Đúng quá mà, xin lỗi nhé cả đời cậu. Gái nó đeo chứ chưa có làm bậy y khi em đó trước chịu nhá. Huệ, tức quá mà, mày giải thích cho rõ. Mau, nếu còn muốn sống, Kiệt găng từng tiếng, dùng tay mình chặn nắm đấm Kiệt. Cậu hét, mẹ nó, chính mày chứ còn ai? Hả, tất cả đồng thanh, tao, Kiệt tự chỉ vào mặt mình. Chứ còn ai, tối quy kêu thằng CS nào nhờ tao khiêng đầu gấu lên phòng giúp hả? Cậu nói, tất cả thay đổi tầm nhìn về Kiệt. Gì, ừ thì đúng, tao có nhờ, tại mi say quá tao mắc cõng cô ấy đi. Nhưng tao có bảo mày ngủ luôn với em tao đâu. Anh phân bua. Và rồi tất cả ánh mắt lại hướng vào người cậu. Khỉ thật, tao nói cho mà biết. Đầu gấu chỉ tay vào mặt nhỏ nghe cho kỹ. Hải nghiến răng, tua ngược lại 6 tiếng trước. Con Audi và Isiomoto quay về villa sát. Trong gara, Lâm bước xuống con Audi chạy ra sau mở cửa cho tụi nó. Nó bư xê ra lảo đảo u may mà vị người Lâm nếu không chắc ngã rồi. Cô uống nhiều rồi, giọng của hắn vang lên, nó khẽ ngước cổ lên nhìn người mình đang tựa vào, ôi chết mẹ rồi. Là hắn, không phải Lâm, xin lỗi, nó khẽ đáp, xoay người đi thẳng vào nhà. Hắn thấy vậy, lẳng lặng đi sau lưng nó. Lâm nhẹ nhàng mở cửa cho Ngọc bước xuống, chỉ có mình cô với nó còn tỉnh chút, hai nàng còn lại say khướt khườn khượt rồi. Kiệt dựng xe chạy lại xe Lâm cho người bế thốc cô vợ nhỏ. Ấy chết, con tiểu quỷ em anh nữa. Sao đây, Hải dựng xe lừng thừng đi vào nhà. Hai tay xoa xoa vùng cổ. Haji, cậu uống hơi nhiều, hơi nhức đầu, ngủ sớm thôi. Hải, Kiệt gọi, dề mậy, cậu nhăn, mặt, lùi thủi lại chỗ Kiệt. Bế quỷ nhỏ lên phòng giùm tao đi. Kiệt nói, hả, đầu gấu. Tại xô, cậu trợn mắt, nó xỉn rồi, tao phải bế mi nữa. Cô ấy cũng xỉn, anh giải thích, thôi, tao cõng mi cho, mày đưa đầu gấu lên đi. Thằng này, vợ tao mà, dô riêng, nhưng, mày 35 lắm mà. Cứ coi nó như mấy em của mày đi. Tao, vậy nha, bạn hiền, nói xong Kiệt bế mi đi trước không cho Hải ú ớ gì nữa. Thằng, A-Z. Chấm, bó tay, đành đưa cô ta lên vậy. Choàng người bé nhỏ, cái đầu Vi dựa vào cổ cậu. Nhỏ này xài nước hoa mùi hoa hồng Parum sao? Cậu hơi ngạc nhiên, vậy là cô ta thích hoa hồng đen à, thôi thì kệ cô ta đi. Cậu quan tâm làm gì chứ? Hay, đã nhức đầu mà còn không yên. Cái thằng đó, giao cả em nó cho mình. Không sợ đệ nhất đào hoa con này sao? Đúng thật là, có vợ nó ở nhà thì chả còn nghĩ đến ai. Mà thôi, có cho con nhỏ này trước mặt Hải cũng không thèm nha. Thiệt hôn đó, mặc dù nhỏ đầu gấu này xinh đẹp thiệt đó. Bé nhỏ trên tay cũng đủ biết ba vòng chuẩn cỡ nào. Cha này bá đạo, nhưng sao, Hải thậm chí không nghĩ đến chuyện cô nhỏ. Huống chi là, chỉ cứ khoái chọc điên nhỏ này lên cho nó chửi mình thôi. Nhiều lúc thấy nhỏ dễ thương phết đó chứ. Nhưng không hiểu tại sao khi ở gần nhỏ cậu có một cảm giác rất lạ. Không giống mấy cô bồ của cậu. Hành động của nhỏ luôn làm cậu để tâm đến. Tại sao vậy nhỉ? Hay là nhỏ này nó khác người quá chăng? À, chắc vậy rồi y. Có đứa con gái nào như nhỏ này chứ? Hai à, hai, lại nữa. Bộ cô xỉn chỉ biết kêu anh cô thôi sao? Cậu lẩm bẩm, anh già lắm mồm, Kiệt ca, tôi không phải anh cô nha. Cậu nhăn, mặt, hai, a di, bó tay, lết mãi cũng lên cái tầng 3. 6 căn phòng đóng cửa, tắt đèn, chỉ còn mỗi hai cái sáng đèn. Lũ này, lẹ gớm, Hải lắc đầu, Hải mở núm xoay cửa phòng Vi đi vào. Đặt nhỏ xuống giường một cách nhẹ nhàng. Cậu với nhỏ bây giờ, hai khuôn mặt khá gần nhau. Thấy được cả cái lỗ chân lông luôn mà khá. Do bế nên tay cậu choàng dưới cỗ nhỏ. Tay kia để dưới eo. Bây giờ nhỏ nằm trên giường người cậu hơi khòm xuống. Một chân trên giường một chân rướt sàn. Cảnh này, sao mà, nhỏ trở mình. Choàng tay ôm Hải như ôm. Gối ôm vậy, a ơ, cậu mất đà, té thẳng lên chiếc giường lò xo của nhỏ. Tình trạng lúc này còn tệ hơn. Cậu nằm nghiêng trên giường. Nhỏ nghiêng người đối diện, hai tay ôm chặt eo Hải, rúc đầu vào khuôn ngư xê săn chắc, có một người mặt giỏ bừng bừng, người nóng ran, tim hỗn loạn, a a, gì thế này, tình trạng của cậu bây giờ là sao? What is happen, cô, đầu gấu, Hải lắp bắp, rất tiếc, vì không nghe thấy, còn thò tay, xoa xoa trên mái tóc cậu u, thẳng chân, gác lên chân cậu, trời ơi! Sao lại rơi vào tình cảnh này? Tim cậu sao đập nhanh quá thế? A a, cô mau buông tôi ra. Hải gắt, nè, cô nghe không? Nè, trời ơi, cậu đang mắc phải cái gì đây? Khẽ khàng hạ cái chân nhỏ xuống. Gỡ cánh tay nhỏ ra khỏi vòng eo. Nhưng, a a, cánh tay còn lại của Vi đang nắm tóc cậu. Ôi mẹ kiếp, sao nó cứng ngắt vậy nè? Mở không ra, làm sao bây giờ, đồ chết bầm, lại còn đang nằm trên giường đệm êm ái nữa chứ. Cậu đang rất nhức đầu và buồn ngủ mà, sao kiềm chế được đấy. A a, coi như tôi nằn nỉ cô đó. Buông tôi ra cho tôi về phòng đi. Đặng Hù Inh Ngọc Vi, đầu gấu, ê, rất tiếc, Hải lại tự đọc thoại một mình. Vi lại xoay người qua, lần này là ôm cứng cậu, không thể nhúc nhích luôn. Có điều cánh tay nắm tóc vẫn còn, nhỏ ôm cậu vào lòng như gối ôm, tay choàng dưới cổ nắm tóc cậu. Nhìn cảnh này, chúng ta nhớ đến thời thơ ấu, mẹ thường ôm con dỗ ngủ tương tự. Chó chết, cậu là thú cưng sao? Con nhỏ này, định mở miệng chửi nhỏ nhưng, chết tiệt không thể mở miệng ra. Đôi mắt xanh biển mờ nhạt, cơn buồn ngủ thoi thúc. Hả, cả đám cục hét lên, còn nó. Suýt sặc kem trong nhà vệ sinh. Đúng vậy, sau khi đưa cô lên phòng, cô nắm chặt cái đầu tôi, ôm chặt tôi như gối ôm vậy. Tôi gọi cô quá trời mà cô có nghe đâu. Đúng là đồ lợi dụng cơ hội mà. Bây giờ còn trách tôi. Còn nữa, nếu tôi mà như vậy thì tôi phải xíu cô từ tay thằng Hùng làm gì? Cậu tức quá tung ra một cháo. Cái gì, lợi dụng, tôi, nhỏ lắp bắp. Chuyện hôm qua dần dần nhớ ra. Không thể tin được, cậu cứu nhỏ hôm qua. Hừ, cô tự xem bàn tay trái cô đi kìa. Nhỏ bất giác đưa tay chải lên. Đúng là có một vài sợi tóc xanh lè xanh lét trên tay. Đó, cô thấy chưa? Tụi bây nhìn kỹ đi. Nè, sao im du dậy? Cậu quay sang đám bạn. Tụi nó, đứng hình hết trơn rồi. 1S. 2S, 3S, a ha ha ha ha ha ha ha, cả đám cười phá lên. Có cả nó còn mắc cười chết đi đưỡi CLC. Ôi trời ơi là trời. Vi ơi là Vi, bạn tôi, fan này hố nặng rồi y. Khắc khắc, em, đúng là, ha ha ha, hắn nhìn Vi, tao nể mày. Ngọc buông nhỏ ra nhìn đầy thán phục. Ga ha ha, mày xấu hổ rồi chứ con. Ha ha, ôi trời ơi. Kiệt cười lăn lộn, hi hi, mi bụng miệng, nó bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn con bạn khẽ lắc đầu. Hải nhìn Vi, ha ha, nhỏ giờ trông mắc cười khinh, mặt mũi đỏ bừng, mắt mở to, miệng há hốc, nhỏ u u ớ ớ như em bé tập nói vậy. Không nói được lời nào. Khạc khạc, thế nào, đầu gấu, đánh tôi nữa đi, tôi sàm sở cô mà. Cậu đá đều u, sau tiếng đá đều của hắn. Lũ người còn lại thi nhau chọc ghẹo nhỏ, đến nó còn nói một câu thất vọng. GT, GT, GT, GT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, LT, chuyện. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhỏ, nhỏ làm cái quái gì đây? Võ Vĩnh Hải, nhỏ ôm hắn ta sao? Tao, tao, em, mấy người, anh, a, 6SS chiều, nó chở Ngọc đến nhận công ty người mẫu trước. Cô được mẹ bổ nhiệm cho chức chủ tịch điều hành. Thật ra thì tuần sau tụi nó mới làm nhưng do công ty cô hôm nay khánh thành nên bắt buộc cô phải có mặt. Lâm thì ru rú trong phòng. Anh lo làm dự án công ty và sắp xếp giúp công ty cho ba đứa tụi nó nên rất bận bịu. Kiệt chở Mi đi coi dự án gì đó của nàng. Anh trước khi Di còn tạt qua phòng con em trêu ghẹo. Ha ha, lâu lắm mới có dịp bắt bẻ nhỏ. Ngu gì không tận dụng. Anh em thế đấy. Trong căn phòng khách tầng 1 chỉ có hai chàng trai khôi ngô được coi là rãnh đang xem TV. Áo thun trắng ba lỗ. Quần đùi ngồi uống cà phê nhàn nhã. Hắn chả có hứng thú gì với công ty nhưng cũng chẳng thể thoát khi bị Pama chòng đầu vào chi nhánh ở Việt Nam. Chỉ là sau 2 tháng công ty mới hoạt động nên cứ sung sướng nằm ở nhà nghỉ trước cho đã. Hơi, Hải cũng chẳng kém với cái công ty chứng khoán bự chảng của Pama đẩy cho. Chỉ là công ty cậu nghỉ phép 1 tuần thôi. Công ty của các chàng xin chưa có dịp đề cập đến. Khi nào đến thì hay nha. Hải áo sơ mi đen, quần jean bạc xẻ rách. Không biết mắc cái thứ tào lao xâm bí đao gì mà cậu cứ tủm tỉm cười mãi. Còn chuyện gì khác nữa? Hi hi, khạc, thằng điên mày im coi. Hắn gắt, hi hi, ha ha ha, mày bị Vi chọi chúng cái gì hồi sáng vào đầu rồi phải không? Hắn nhăn nhở, trời ơi, ha ha ha ha, mày còn nhắc lại nữa. Đau bụng chết mất, cậu ôm bụng cười nghiêng ngã. Thôi đi, đừng có chọc nhỏ nữa. Vi xấu hổ lắm rồi. Hắn nói, ha, ha, tao càng khoái con nhỏ đó xấu hổ đấy. Xem nó lại có hành động kỳ quặc gì nữa đây. Mày, hắn mở to mắt, hửm, ha ha, gì vậy, cậu nhìn hắn, mày, biết để ý tới người khác từ bao giờ. Hắn nghi hoặc, cậu đột nhiên ngưng cười hẳn. Quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Quan tâm, ai, Vì chứ ai, để ý ba hôm nay cũng chẳng có gái gú gì là sao. Dù rú trong nhà, ngoài việc hôm qua đi ba với tụi tao thì mày cũng chẳng thèm đi. Suốt ngày thì cãi lộn với Vi. Mày bị sao vậy, hả, à tại, tao không có hứng thôi. Dạo này thấy chán cái đám lắm mồm ấy rồi. Hải dựa người ra sofa. Cái gì? Chán, mày có lộn không vậy? Mày mà nói chán con gái sao? Hắn nhăn mặt, nè, tao cũng là con người nha. Mày xem tao là yêu dâu xanh à, với lại gái nó dụ dỗ tao chứ không phải tao dụ dỗ nó chứ gì? Thuộc câu này rồi Hải. Hắn bĩu môi, hừm, cậu lườm hắn, mà tao nói thật, ba hôm nay mày khác quá. Lần đầu tiên mày cư xử thô lỗ với con gái như Vi đấy y. Bình thường mày chẳng thấy gái đẹp là cua ngay còn gì. Cho tao xin, nhỏ đó đẹp nổi gì. Lại còn giang hồ, nó là con gái chỗ nào thế? Hải chề môi, hừm, Vì xấu, mày chắc chứ? Hắn cười khẩy, thấy đẹp thì mày đi mà tán nó. Tất tiếc, tao xem con bé như em gái rồi. Không giống mấy em của tao được. Nó đáng yêu thế cơ mà. Hắn nhũn vêu vây, đáng yêu, cho tao xin, mà kể cũng lạ thật. Đúng như Minh nói, ba hôm nay cậu chẳng nhớ chút tẹo gì về mấy em nữa. Chấm, ba lại càng không, y tòng đầu suy nghĩ gì không hiểu nổi. Cậu chỉ muốn tìm mọi cái chọc khùng đầu gấu thôi. Đã vậy còn thấy hưng phấn nữa. Cái cảm giác gì đây? Trên lầu Vi từ từ bước xuống áo thun đen và quần đùi jean. Mái tóc xõa tự nhiên. Tô mì xào và ly sữa nóng trên tay. Lại bàn ngồi xuống đối diện hai chàng ngồi ăn. Nhỏ không thèm nhìn cái bộ mặt đang cười khúc khích khi thấy nhỏ xuống của Hải. Nói chính xác hơn là không dám nhìn. A, xấu hổ chết mất. Hắn không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười. Đứng lên xoa đầu nhỏ một cái rồi đi thẳng ra vườn. Vì không dám nói gì. Mặt nhỏ cúi gầm xuống tô mì. ăn tới tấp, con đười ươi đối diện xóc xỉa. Hay, không ngờ có người yêu thầm mình. Chấm chấm, lợi dụng ngủ say ôm mình. La toáng lên cho cả nhà biết suýt nữa phải chịu trách nhiệm rồi. Nói thật đi, cô thích tôi chứ gì? Ha, hay, đẹp trai khổ thân tôi. Hay, hay, nè, sao cô im ri vậy hả? Tôi dê sòm cô mà. Nè, nè, anh, hả, nói đủ chưa? Soàng, cái chậu hoa lao vút tới mặt cậu. Hải bất ngờ đẩy ghế lộn người ra phía sau né. Cô, Hải lắp bắp, anh căm ngay cho tôi. Vì trừng mắt, hê, nóng tính quá, đầu gấu, cậu cười đều, cái thằng cha âm binh vịt vật, đê tiện, biến thái, đại mê gái, xấu xa, thô lỗ, xúc sinh, trời đánh, thánh đâm, chó chết nhà anh, nhỏ tuông ra một tràng ơ. Tôi niêu cho anh biết, anh đừng có mà mơ mộng hão huyền nha. Không đời nào đặng vì tôi thích được cái thằng như anh. Anh tưởng có giá lắm hả? Cả chuyện hôm qua anh cứu tôi không có nhờ anh nha. Anh ngu lo bao đồng thì dáng mà chịu. Anh mà còn mở miệng một tiếng nữa. Tôi thiền anh luôn đấy y. Chấm chấm chấm chấm, cô nàng tóc đỏ đùng đùng bỏ lên phòng. Bỏ anh chàng tóc xanh đứng ngơ ngác như cá thác lác. 1S, 2S, 3S, ha ha ha. Hai tiếng cười bất chợt vang lên phía sân vườn. Hắn và Lâm ôm nhau cười lăn cười bò. Dình, Hải bất động nhìn lên trần nhà. Cái gì đây? Nổi điên rồi sao? Nhỏ, đúng là rất thích chửi tục. Cậu chọc kẹo hơi quá à, phải vậy không? Đầu gấu, càng giận càng dễ thương. Khóe môi Hải cười mỉm. Đúng là rất thú vị. Cách chương.